Chương 94, cá mắc câu. Một yêu nguyệt lời nói, tựa như búa tạ nện ở cả cạ sỉ trong đầu, để trong lòng hắn chấn động mạnh một cái, có chút không dám tin tưởng đối phương theo như lời nói. Để cho mình phản bội Cổ Nổ Hạ, không chỉ là muốn trở thành phản nhẫn nhưng lại muốn gia nhập tử vong tiểu tổ, đây quả thực là thiên phương dạ đàm, không có khả năng, ta sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi đấy. Không hề nghĩ ngợi, cạ cạ sỉ trực tiếp một nói từ chối. Làm sao? Lẽ nào ngươi biết cùng ta chiến đấu không có bất kỳ phần thắng, biết mình nhất định sẽ thua, cho nên mới không dám đáp ứng sao? Yêu Nguyệt cười lạnh nói, trong giọng nói tựa hồ có hơi khinh bỉ ý tứ hàm xúc. Phải biết rằng, chúng ta bên này thế nhưng áp lên 5 cái nhân tính mệnh, chẳng lẽ còn so ra kém một mình ngươi sao? Hoặc có lẽ là, người nhát gan tiên sinh đơn giản phép khích tướng, thế nhưng có đôi khi lại có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Ở hơn nữa yêu nguyệt phía sau hổ xỉ gạ kỷ kỷ xàm bọn họ ánh mắt khinh bị kia, càng là dường như lợi kiếm giống nhau đâm vào cả cả xỉ đáy lòng. Đương nhiên, còn có một việc tình khiến cả cả xỉ tương đối nghi hoặc, như vậy thì là yêu nguyệt tuy là thân vi thủ lĩnh, lại tự ý bắt bọn họ trong đội ngũ 4 người khác sinh mệnh làm tiền đặt cuộc, vì sao bọn họ chẳng những không có mọc lên ngược lại còn vẻ mặt buông lỏng hình dạng. Đây chính là mẹ tờ rủ mì 4 người bọn họ đối với yêu nguyệt tín nhiệm. Một loại manh mục tín nhiệm, bọn họ biết yêu nguyệt thực lực mạnh mẽ đến mức nào, căn bản không cho rằng trên thế giới này có bạn cùng lứa tuổi có thể cùng yêu nguyệt so sánh với. Húng chi vừa rồi ở Mizuji cùng cả cả sĩ đã giao thủ, biết cả cả sĩ mà cờ du so xa nhờ lại nhóm người mình đơn độc phải mạnh hơn một ít, chẳng qua lại rất có hạn. Mà đối với yêu nguyệt hiểu rõ thực lực, thời gian dài như vậy đợi cùng một chỗ, tuy nhiên lại như trước không biết đối phương để hạn ở nơi nào. Mỗi lần cho rằng đã chính là yêu nguyệt cực hạn, thế nhưng tiếp theo sẽ cho thấy thực lực càng mạnh mẽ hơn, thật giống như sâu không thấy đáy đại hải giống nhau. Thực lực thuyết phục ở hơn nữa nhiều năm như vậy bồi dưỡng ăn ý, để cho bọn họ đều đối với yêu nguyệt có một loại manh mục tín nhiệm, nếu yêu nguyệt dám hạ loại này tiền đặt cược, khẳng định như vậy thì có năm chắc tất thắng, đây là mẹ tờ rủ mì trong lòng bọn họ nghĩ. Mà cả cả sĩ bị yêu nguyệt như thế đâm một cái kích, quả nhiên liền thiếu kiên nhẫn. Lúc này liền tức giận đến mặt đỏ tía thai, tuy là hắn che mặt cháo nhìn không thấy mặt của đối phương, chẳng qua nghĩ đến nhất định là rất đặc sắc. Mặc dù biết cái này là bẫy của đối phương, thế nhưng tựa như yêu nguyệt nói, cái này còn không có chiến đấu tự mình cũng không dám đáp lại đối phương điều kiện, không phải là chủ động thừa nhận mình không bằng người ta sao? Hơn nữa từ song phương tiền đặt cược đến xem, một bên là ngũ cái tánh mạng con người, mà bên kia chỉ là đối với tử vong tiểu tổ thuần phục. Nếu như nói thật muốn so với một cái, đây tuyệt đối là cả cả sỉ chiếm tiện nghi lớn. Nếu như vậy còn không dám gia nhập vào, có thể liền thực sự giống yêu thắng nói như vậy, chỉ có thể làm một cái gì cũng không dám người nhát gan, huống chi cả cả sỉ thân là thiên tài nhi đồng, thân là hạ tặc con trai của xạ cù mò, có chút với ngạo khí của mình cùng ngông nên, có lẽ có chút xung động cùng không lý trí. Chẳng qua lòng tự ái của hắn không cho phép tự mình ở vào thời điểm này hướng địch nhân cúi đầu. Tuyệt không được ta đáp ứng ngươi, cả cả sỉ gật đầu đáp lại yêu nguyệt điều kiện. Hắn không biết mình làm như vậy là đúng là sai, về sau lại có hay không hối hận, đây đều là không đỡ cờ hắn hiện tại suy tính, cả cả sỉ chỉ biết mình hiện tại phải đáp lại. Nhìn cá mắc câu, yêu nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, nếu như có thể đem điều này cả cả sỉ thu nhập dưới quyền nói, không chỉ là đối với Cổ Nổ Hạ là một đả kích trầm trọng, nhưng lại có thể dùng cái này để đề thăng tử vong tiểu tổ danh khí. Đương nhiên, yêu nguyệt càng coi trọng chính là cả cả sỉ thiên phú, về sau tuyệt đối là tự mình trong thế lực trụ cột, tên gia hỏa như vậy hắn tự nhiên là không thể tùy tiện buông tha. Tờ Dụ Mi, các ngươi cách nơi này xa một chút. Yêu nguyệt hướng về sau lưng mọi người nói, đây cũng là hắn làm cho cả cả sỉ nhìn, đến cam đoan đây là một hồi công bình một người quyết đấu. Ở mẹ Tờ Dụ Mi 4 người bọn họ rời đi nơi này một khoảng cách sau đó. Cả cả sĩ nguyên bản phân tán dùng để phòng bị tinh thần của bọn hắn mới xem như hoàn toàn tập trung lại, toàn lực đặt ở yêu nguyệt trên người. Trận chiến đấu này, hắn nhất định phải thắng lợi như vậy, hay bắt đầu đi, ngươi xuất thủ trước yêu nguyệt nhìn cả cả sĩ nói rằng. Ừ gật đầu, cả cả sĩ cũng không có từ chối, loại thời điểm này hắn chỉ đang nghĩ nên như thế nào đi thắng lợi, còn như cái gì lễ nhượng liền tạm thời trước vứt qua một bên đi. Nếu là yêu nguyệt tự mình yêu cầu, như vậy cả cả sỉ đương nhiên sẽ không buông tha cái này tiên hạ thủ vi cường cơ hội. Bạch trực tiếp hướng về yêu nguyệt tiến lên, đồng thời cơ trong tay nhanh trắng, lấy một cái xảo quyệt góc độ hướng về yêu nguyệt công kích đi, tốc độ cực nhanh phảng phất một đạo bạch quang xẹt qua, có chút đẹp mắt mê ly. Chỉ bất quá đối với cả cả sĩ cái này thần đến một đao, yêu nguyệt lại không chút nào bao nhiêu, tùy ý công kích rơi ở trên người mình, tùy cổ tà tà hướng về phách chặt xuống, căn bản không có tránh né cần phải. Dâm viện chém tới thân thể, đều trong nháy mắt hóa thành dòng sông, không chút nào trở ngại trực tiếp xa nhau, mà cả cả sĩ cái này lần công kích thứ nhất tự nhiên là thất bại. Xem ra thông thường vật lý công kích quả nhiên là đối với ngươi không có tác dụng đây. Nhảy trở về, cả cả sĩ nhìn thân thể đã phục hồi như cũ yêu nguyệt nói rằng, thân là quỷ đăng bộ tộc, có thể đem thủy hóa chi thuật sử dụng xuất thần nhập hóa, điểm này kỳ thực cả cả sĩ đã tại trước khi gì giải dạ cho tài liệu của hắn ở bên trong lờ ý được cờ. Chỉ bất quá vừa rồi hắn là muốn đích thân thí nghiệm một chút ra đây chính là một cái thập phần cường đại năng lực, tối thiểu nếu như cả cả sĩ chỉ có trong tay đao thuật một cái như vậy bản lãnh, ngày hôm nay khả năng ngã ở yêu nguyệt trong tay. Dù sao đao của hắn mau nữa ở cường đại, đó cũng chỉ là vô lực công kích, đối với yêu nguyệt mà nói liền không có bất kỳ tác dụng, nhân ra chỉ cần đứng bất động tùy ý công kích mình là có thể đem tự mình cho mệt chết. Chỉ bất quá, kỳ mục gia đao thuật có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Đơn thuần đao thuật tuy là uy lực mạnh mẽ, chẳng qua ở rất nhiều nơi cùng nhận thuật so ra vẫn có rất lớn không đủ, mà hạ tạc xạ củ mỏ có thể dựa vào lấy đao trong tay thuật quật khởi với nhận giới, thậm chí đến để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tình trạng. Ngoại trừ đơn thuần đao thuật ở ngoài, hắn còn đi qua đao thuật chung gia nhập vào một loại đồ mới.